LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2199, chương 2202, Tô Minh lửa giận. Có thể hay không hù dọa đến ngươi? Chính ngươi thử một chút không được? Chu Bình Thiên nói thẳng một câu. Tô Minh cái này đã có điểm không kiên nhẫn được nữa. Trong lòng tự nhủ, tiểu tử này lại còn dám uy hiếp bản thân. Thật sự coi chính mình cầm một khẩu súng ngưu bức đâu. Chỉ tiếc đối với Tô Minh mà nói, vật này cùng đồ chơi không có gì khác biệt. Tô Minh sau khi xem cảm giác có chút nhớ cười. Tại Tô Minh muốn lúc nói chuyện, phía sau đại ngưu nhịn không được, trực tiếp đi nói một câu. Ngươi làm gì chứ? Ai bảo ngươi cầm súng chỉ về phía Tô Thần Y? Muốn chết có phải hay không? Đại ngưu người này là so sánh thật thà. Thực tế hắn cũng không hiểu nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Lại không phải là cái gì vòng tròn bên trong người. Hắn nhưng không biết cái này Chu Bình Thiên người có bao nhiêu ngưu bức. Hắn dù sao cũng làm người so sánh trượng nghĩa. Xem xét Tô Minh bị người cho như vậy cầm súng chỉ còn có. Thế là đại ngưu liền cái thứ nhất xông đi cho Tô Minh ra mặt. Đại ngưu tính tình là cái bộ dáng này. Không cho phép có người khi dễ hảo huynh đệ của mình. Đây cũng là vì sao đại ngưu mặc dù người chất phác, bất quá Lưu Thanh Sơn cùng Lăng Giật bọn họ những cái này con em của đại gia tộc cũng đều nguyện ý mang theo hắn cùng nhau chơi đùa. Ngươi tính là thứ gì? Có phần của ngươi nói chuyện sao? Nghe xong đại ngưu nói chuyện cái miệng này thanh âm, còn ổn thỏa một bộ dân quê khẩu âm mà thôi. Lại nhìn một lần đại ngưu cái này khờ dạng, đương nhiên sẽ không làm sao để hắn vào trong mắt. Đại ngưu có thể không giả cái này Chu Bình Thiên. Nói thẳng, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Dù sao ngươi không thể khi dễ ta huynh đệ. Cho ta thương lấy ra. Chu Bình Thiên mắt lóe lên lửa giận. Rất rõ ràng ra hỏa này. Vậy mà cũng dám như vậy nói chuyện với chính mình. Quả thực vô pháp vô thiên. Thế là Chu Bình Thiên liền trực tiếp đem miệng súng cho rời đi. Nhắm ngay đại ngưu. Nói ra, Lăng Giật, ngươi ngay cả mình người đều không quản lý tốt sao? Để cho hắn nói như vậy. Lăng Giật hừ lạnh một tiếng. Liền nói thẳng, vậy ngươi cầm thương đi ra tính là thứ gì? Còn cùng cho rằng ai chưa thấy qua vật này không? Trong khi nói chuyện Lăng Giật mặt, toàn bộ đều là khinh thường. Bọn họ đều là trong quân đội người. Các loại súng cái gì? Quả thực không nên quá phổ biến. Cũng không biết thấy qua bao nhiêu lần. Cầm loại này súng lục đi ra, còn không cùng đùa giỡn giống nhau sao? Lại nói ra hỏa này cầm súng đi ra, cũng chỉ có thể hù dọa người mà thôi. Cũng không có nghĩa là hắn dám trực tiếp nổ súng. Dù sao Lăng Giật là không tin hắn dám nổ súng. Nếu như đối với hắn hoặc là Lưu Thanh Sơn nổ súng, cái này hậu quả nghiêm trọng. Rõ ràng là cảm thấy Lăng Giật lời nói khinh thường. Cái kia Chu Bình Thiên đã nói. Làm sao? Nghe lời này ngươi rất nhìn không nha? Ngươi có bản lãnh cho ta cầm một ra đến a? Lời này rõ ràng là tại khinh người. Lăng Giật bọn họ đều là về hàng về sau mới có thể đi ra ngoài. Làm sao có thể thực đem bên trong súng ống cho mang ra đây? Nếu quả thật cái dáng vẻ kia mà nói, trái với quy định, Lưu Thanh Sơn là không vui. Trực tiếp liền nói một câu. Ngươi nhưng lại có súng có thể thế nào? Ngươi dám mở sao? Cầm nơi tay cùng đồ chơi có khác biệt gì? Đại gia trong lòng đều có thể nhìn ra. Cái này Chu Bình Thiên là lấy cái súng đi ra làm cái uy hiếp tác dụng mà thôi. Cũng không biết chân chính nổ súng. Nếu không sẽ để cho tình thế trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bất quá loại chuyện này, Lưu Thanh Sơn lại nói ra. Cái này khiến Chu Bình Thiên lập tức vô cùng không thoải mái. Chu Bình Thiên tàn bạo nói, ngươi nói ta không dám đúng không? Tốt, cái kia ta hôm nay mở cho ngươi xem một chút. Ầm, tiếng nói mới vang lên, họng súng toát ra một trận ánh lửa. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng hét thảm. Tô Minh cả người không khỏi kinh ngạc một chút, xác thực không nghĩ tới. Gia hỏa này lại dám thực nổ súng. Bất quá đánh không phải Tô Minh, bởi vì đánh nếu như là Tô Minh, không có cái gì gào thảm thanh âm. Vừa rồi Tô Minh có thể vô cùng rõ ràng nghe được một tiếng hét thảm. Nhất định là có người bị đánh. Tô Minh nhìn thoáng qua. Đại Ngưu bưng kín bụng của mình. Trong kẽ tay không ngừng tới phía ngoài bên cạnh ứa máu. Vậy mà súng người là Đại Ngưu. Đại Ngưu ngươi không sao chứ? Các huynh đệ toàn bộ đều tuôn ra đi. Muốn nhìn một lần rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bất quá Đại Ngưu cũng là thật cứng rắn. Dù sao cũng là một quân nhân. Cũng ngay từ đầu thảm kêu một tiếng mà thôi. Sau đó không sao cả lên tiếng. Có thể nhìn ra, Đại Ngưu đầu đã bắt đầu đổ mồ hôi. Dù sao bị đánh một thương a, đây cũng không phải là chuyện đùa. Có thể nhịn được không lên tiếng, đã coi như là một kẻ kiên cường. Tô Minh nhanh đi, mở ra vú em kỹ năng, cho Đại Ngưu quán thâu rất nhiều tinh thần lực. Sau đó có thể nhìn thấy, Đại Ngưu vết thương tựa hồ đã không chảy máu. Đương nhiên Tô Minh cũng không dám tiếp tục thả ra. Nhìn huyết đã dừng lại không sai biệt lắm được. Bởi vì nếu như tiếp tục thả ra mà nói, chỉ sợ Đại Ngưu vết thương đến khép lại, bên trong còn có đạn đây. Nếu như vết thương lúc này khép lại, bên trong đạn cũng không có lấy ra mà nói, đằng sau phiền phức hội càng lớn. Cho Đại Ngưu đại khái hóa giải một lần đau đớn về sau, Tô Minh liền sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào cái kia Chu Bình Thiên. Thản nhiên mà nói, gia hỏa này trực tiếp nổ súng. Đây là Tô Minh đều không nghĩ tới sự tình. Càng không có nghĩ tới hắn sẽ đánh Đại Ngưu. Bất quá ngay sau đó suy nghĩ cẩn thận một lần. Người này xáo lộ, thật đúng là có điểm sâu. Thậm chí hắn mở một thương này, chỉ sợ tại kế hoạch của hắn bên trong. Ngay từ đầu Tô Minh vẫn còn đang trách đây. Giảng đạo lý giống hắn loại nhân vật này, thoạt nhìn cùng cái kia Chu Xuân Kế còn không giống nhau lắm. Thân không có gì hoàn khố khí chất. Hơn nữa so sánh trầm ổn. Loại này trầm ổn người đột nhiên móc thương đi ra người uy hiếp. Trung thực mà nói cái này thoạt nhìn như là một cái người lớn muốn chơi đồ chơi một dạng. Quá quái lạ. Nhưng Tô Minh lúc này mới ý thức được. Có thể là gia hỏa này cố ý. Thậm chí thời điểm nổ súng, hắn đều cố ý lựa chọn Đại Ngưu động thủ. Bởi vì Đại Ngưu không giống Lưu Thanh Sơn cùng Lăng Giật. Là cái người bình thường. Tính đánh hắn, hắn cũng sẽ không có cái gì đại phiền toái. Thậm chí ngay cả không biết rõ ràng thân phận Tô Minh, hắn đều không có mở súng, mà là lựa chọn Đại Ngưu. Đây căn bản không giống dưới xung động lựa chọn. Bởi vì trung thực mà nói nếu thật là tại dưới xung động mới nổ súng, hắn khả năng nhất đánh người là Tô Minh, hoặc là Lưu Thanh Sơn cùng Lăng Giật. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn Đại Ngưu. Điều này nói rõ ra hỏa này tám thành là cố ý. Hắn ngược lại rất thanh tĩnh, mục đích là muốn thông qua một thương này đến bốc lên đại gia hỏa khí, để cho cục diện trở nên không tốt lắm khống chế. Tô Minh có thể không cần quan tâm nhiều. Hắn bất kể gia hỏa này muốn làm gì, ngay trước mặt Tô Minh khi dễ Đại Ngưu. Chớ đừng nhắc tới Đại Ngưu mới vừa rồi còn là thay Tô Minh đi ra nói chuyện. Sở dĩ điểm ấy Tô Minh là khẳng định không thể nhịn. Có thể là ý thức được Tô Minh ánh mắt. Cái này Chu Bình Thiên vậy mà lần nữa khiêu khích nói ra. Thế nào, hiện tại nên tin chưa? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.